Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 248 Bại Xích Vàng Thanh Lam Tứ Tướng. Lôi Quỷ Bão, Yagami Kyo giơ tay lên liền thả ra lôi điện sóng trùng kích. Có chừng thân thể con người cười to, cùng lôi thần giống giận bộ dạng tương đối, yếu hơn lôi điện sóng trùng kích. Xì xì phanh hưu, sấm sét màu tím sóng trùng kích. Thật nhanh nhằm phía đang ngưng tụ chiêu thức Aokiji trước người. Cuối cùng ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt, sấm sét màu tím sóng trùng kích, đem cả người hắn đều đánh trúng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Aokiji cao lớn thân thể trong nháy mắt bị đánh nổ bay rớt ra ngoài. Ách ha, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó, Aokiji còn phi thường ôn nhu phun ra một ngụm máu tươi. Phanh bá, sau đó, Aokiji thân thể đập trên mặt đất, không ngừng cuồn cuộn quay ngược lại. Đoàng đoàng đoàng ầm, đem Aokiji bắn cho nổ đánh bay sau. Yagami Kyo cùng Isdead hai vợ chồng này người lại ồn ào. Thậm chí động tĩnh còn không nhỏ. Hiện tại hải quân tứ tướng Kizaru bị Yagami Kyo một chiêu lôi viêm giết tốc độ thêm vũ trụ huyễn ảnh đánh bay. Giờ phút này liền suy yếu một gối lăn trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Akainu bị Yagami Kyo dùng một chiêu Collider thêm bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá bắn cho nổ nện. Trên mặt đất, hiện tại cũng là miệng phun máu tươi gầm thét giống giận. Aokiji cũng không khá hơn chút nào. Yagami Kyo cuồng bạo giơ tay lên quăng ra một đạo không kém lôi điện trùng kích lôi quỷ bạo đánh. Chúng sau, cả người liền bay rớt ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi liền suy yếu nằm trên đất. Tứ tướng bên trong, cũng chỉ còn lại Lam Hồ Ly đại tướng cùng Hỏa Ma hiện tại chính tại kịch chiến. Nhưng là, xem cuộc chiến người đều có thể nhìn đi ra. Lam Hồ Ly một người mặt nhân Hỏa Ma cũng phi thường bực bội. Bị áp chế không có biện pháp chút nào. Nhưng cái này còn là phi thường làm người ta giật mình. Giật mình là, hắn Lam Hồ Ly lại dám một cái một mình đấu Hỏa Ma Yagami Kyo. Thậm chí từ mức độ này nhìn lên, cùng Hỏa Ma đối kháng thể thuật, thật giống như được không yếu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Yagami Kyo chống nước, cũng không có công kích Isdead chỗ yếu. Như vậy nàng mới có thể cùng nàng cường đại phu quân như vậy kịch chiến. Nếu như Yagami Kyo thật sự cuồng bạo, Isdead đối mặt sử dụng xong thuộc tính Yagami Kyo, rất nhanh thì sẽ bị thua, thậm chí còn sẽ bị trọng thương. Đây coi như là nhà bạo sao? Akame Khả Ái hỏi thân biên tỷ tỷ nhóm. Ừ, hơn nữa còn là 3 ngày 2 đầu liền nhà bạo kia loại cực phẩm vợ chồng. Rất ăn ý. Akame nghi vấn vừa dứt hạ, Hancock, Robin, Anvida, Bonnie cùng Leon 5 người liền ăn ý 10 phần trả lời. Xì, cái này như thể ăn ý nói ra sau. 6 nữ cũng đều bật cười. Trọng yếu nhất là, các nàng nói thời điểm vẫn dụng tâm linh trao đổi thuật nói. Isdead cùng Yagami Kyo cũng đều nghe. Nghe các chị em nói như vậy nàng sau. Isdead một cái phân tâm bên dưới. Liền bị Yagami Kyo cho nắm lấy thời cơ. Nắm quả đấm, một quyền đánh vào nàng trên bụng. Nhưng là, tại quả đấm đánh trúng Isdead bụng lúc, hắn chính là nhanh chóng tháo xuống một nửa lực đạo. Nếu không nói, thật toàn lực đánh Isdead bụng nói, đảm bảo không được thân thể nàng sẽ không bị hắn cho một quyền oanh bạo. Phanh ầm, có thể coi là giảm giống nhau lực lượng. Nhưng cái này nổ mạnh đi ra 2 đạo có thể cũng không yếu. Isdead cả người liền bị nổ bay. Bay ngược trên không trung đồng thời. Phun ra một ngụm máu tươi sau đập xuống mặt đất. Thân thể không ngừng cuồn cuộn quay ngược lại. Phanh bá, Lam Hồ Ly cũng bị đánh bay sau. Hải quân tứ tướng cùng Yagami Kyo lần 2 kịch chiến 2 ngày 2 đêm sau. Toàn bộ bị đánh cho miệng phun máu tươi. Ôi ôi ôi ôi, từ Yagami Kyo vượt ngục đi ra đến bây giờ. Đã qua 4 ngày 3 đêm. Chỉ cần sẽ đi qua 1 đêm. Như vậy thì là Hancock đẻ ngày. Đúng lúc, hiện tại đã là ngày thứ 4 ban đêm hạ xuống. Đối mặt bùng nổ toàn lực. Sử dụng hỏa lôi song thuộc tính hỏa ma mà nói. Tứ tướng hiện tại đã bị hắn cho đánh cho trọng thương. Mà hắn Yagami Kyo hiện tại cũng giống vậy, có chút thở dốc. Hiển nhiên là tiêu hao cũng có chút đại. Nhìn thấy một màn này, người cũng không khỏi lắc đầu. Hỏa ma sau trận chiến này, chỉ cần hắn chạy ra khỏi Impel Down nói. Như vậy hắn chính xác sẽ bị tất cả mọi người nhận định hắn chính là cái thế giới này trên người mạnh nhất. Khục khục, tiêu hao quá lớn. Yagami Kyo cũng triệt tiêu trên thân thể lôi điện cùng hỏa diễm cái này hai loại năng lực. Cứ như vậy chiến lực tại chỗ. Nhìn ở phía xa từ từ đi tới hai người, Sengoku cùng Gap hai người cũng nhìn hắn Yagami Kyo cùng hải quân tứ tướng chiến đấu 4 ngày 3 đêm. Cái này ngày thứ tư ban đêm cũng hạ xuống. Giống vậy, hải quân Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly tứ tướng cũng toàn bộ thất bại. Hiện tại hỏa ma nhất định tiêu hao lớn vô cùng. Nhưng là, hắn Sengoku cùng Gap hai người lại vẫn tồn tại. Cũng ở đây trạng thái toàn thịnh. Hắn hỏa ma hiện tại coi như mạnh hơn nữa. Cũng cùng tứ tướng kịch chiến 4 ngày 3 đêm. Coi như thực lực rất mạnh. Nhưng cái này kịch chiến lâu như vậy, thể lực hạ xuống, như vậy thì đại biểu chiến lực cũng xuống hàng. Giờ phút này, hai người bọn họ đồng thời ra tay nói. Hắn hỏa ma phải làm sao đây? Thật đúng là không về không a. Yagami Kyo phiền não nhìn tới hai người. Gáp thực lực không yếu. Không cần hỏa diễm cùng lôi điện năng lực. Chỉ bằng vào liều mạng thể thuật nói. Bọn họ trận chiến này cũng là rất kéo dài. Nhưng là dùng năng lực nói. Như vậy Gap liền thật không sẽ rất mạnh. Khả năng đối đãi người khác rất mạnh. Nhưng là đối với hắn hỏa ma mà nói. Gap thực lực thật không thể đem hắn thế nào. Coi như là hắn Gap có đại tướng thực lực. Nhưng là hắn hỏa ma nhưng là ngay cả tứ đại tướng đều đánh bại nam nhân. Chỉ một mình hắn. Thành thật mà nói thật đúng là không thể thế nào. Hỏa ma. Chúng ta cuối cùng cũng chưa từng có đánh một trận. Hôm nay xem ra là chạy không khỏi. Sengoku cùng Gap đi tới Yagami Kyo trước người. Biết sau nói. Ha ha, hải quân tứ tướng sau đó chính là nguyên soái sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt hai người. Kỳ thực hiện tại hắn là muốn rút lui. Bởi vì khoảng cách Hancock đẻ thời gian. Chỉ còn lại 12 giờ. Bây giờ là 19 giờ. Hancock đẻ thời gian, nếu như hắn suy đoán không có sai nói, như vậy thì sẽ là tại sáng sớm ngày mai 7 giờ. Mà mọi người đều biết, mỗi người đàn bà sinh thứ nhất lốp xe, cảm giác này muốn sinh, đến thật sự sinh ra, điều này cần mười mấy tiếng, chính là cái này mười mấy tiếng. Yagami Kyo phải bồi bạn Hancock, người quá nguy hiểm, cũng không sẽ cứ như vậy cho ngươi rời đi. Sengoku vừa nói, cả người thân thể ầm ầm phồng lớn, thậm chí còn phát ra kim quang. Ông, Sengoku thân thể này cự đại hóa, nhượng Yagami Kyo xem kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là hải quân nguyên soái năng lực a. Hệ dầu gần huyễn thú loại nhân nhân quả thực đại Phật hình thái sao? Yagami Kyo tự nhiên đã đọc lên Sengoku tiếng lòng. Cũng biết rõ cái này ác ma quả thực năng lực. Ở một bên Gap cũng thả ra chính mình Haki vũ trang Haki, đem quả đấm cho lần hai cứng lại, mặt lạnh nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo, quả nhiên là hải quân nguyên soái, vẫn có chút thực lực a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.